Gương vỡ không lành, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, Phương Cẩn Dục nói số phòng để tôi tự lên lầu. Đẩy cửa ra liền nghe thấy giọng của Tô Dược truyền ra. Em trai à, làm người không thể tuyệt đường nhau chứ. Chúng ta ở trong cùng một ngang này. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Ép đến như vậy cũng không tốt đúng không? Sao phải tự tìm thêm đối thủ cho mình chứ? Phương Cẩn Dục cười, cô hiểu nhầm một chuyện rồi. Tôi xử cô không phải là tìm thêm đối thủ mà là tiêu khiển. Cô cho rằng cô là vị nào mà ở đây hoa tay múa chân với tôi? Tô Dược tức đến mức run cả tay. Tần Tiêu cũng ở đây. Cười như không cười tiếp lời. Ba cậu có biết cậu kiêu căng như vậy trước mặt tôi chưa? Anh ta xoay đầu lại nhìn tôi. Những lời tiếp theo đều kẹt lại trong cổ họng. Tôi không quan tâm đến anh ta. Phẩy phẩy quyển kịch bản trong tay cho Phương Cẩn Dục xem rồi bỏ xuống trên cái ghế ngay cửa. Rời đi. Cũng không biết Tần Tiêu nhớ ra điều gì mà túm tôi lại rồi ấn lên tường. Ấn đến mức tôi phát đau. Anh ta gần như gằn ra từng chữ từ kẽ răng. Em không gọi điện thoại. Không trả lời tin nhắn của anh là vì ở cùng với cậu ta. Tôi bật cười. Dùng những lời anh ta đã từng trả lời qua loa để đáp lại. Chỉ là công việc thôi. Tôi nghĩ anh cũng hiểu mà. Tôi cố ý bước vào đây. Cố ý để Tần Tiêu không vui vẻ. Nỗi đau tôi từng nếm trải không để anh ta thử chút thì sao tôi thoải mái được. Đáy mắt anh ta có chút nước mắt. Cười khổ nói với tôi. Mãn mãn, em cũng tàn nhẫn thật đấy. Em muốn chơi. Được thôi. Nhưng mà đừng quên gọi điện thoại cho anh. Anh đang đợi em. Tần Tiêu, cảm giác bơ vơ đó có dễ chịu không? Cách chương.